Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 325, được anh vợ thừa nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ đến thăm đồng đội của em thôi, em nói cái gì mà lung tung vậy? Trần Minh liếc nhìn em gái mình, giọng điệu nhàn nhạt, ánh mắt cũng chẳng có lấy một tia ấm áp. Trần Nguyệt cúi gằm đầu, không dám hé răng. Trong phòng bệnh, sau khi Trần Nguyệt và Lưu Bảo Quốc rời đi, Hứa Huy và Cung Quốc Dũng chỉ trò chuyện qua loa đôi câu về vết thương, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Hai người vốn không phải kiểu thích lắm lời, lại mới quen, nên chẳng có gì để tán gẫu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, họ liền nghĩ tự nhiên rằng là Lưu Bảo Quốc quay lại. Nhưng khi Hứa Huy ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, trong khoảnh khắc ấy, anh có chút sững sờ. Định thần lại, anh lập tức muốn xuống giường chào hỏi. Cậu bị thương thì cứ nằm nghỉ đi. Trần Minh lên tiếng, Trần Nguyệt từ phía sau anh ta ló ra, ái ngại cười với Hứa Huy, rồi vội vàng kéo tay anh trai mình. Anh à, anh xem họ bị thương nặng thế kia, mình về đi, đừng làm phiền họ nghỉ ngơi. Tuy rằng giữa cô và Hứa Huy chưa có gì rõ ràng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy chột dạ. Cảm giác như nếu không nhanh kéo anh trai đi, sẽ có chuyện gì đó to tát xảy ra. Gấp cái gì? Trần Minh liếc nhìn em gái bên cạnh, thản nhiên nói. Đồng đội của em vì cứu em mà bị thương, anh đến cảm ơn cậu ta là phải. Anh à, Trần Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm, nhưng mà anh có mang gì đến đâu? Cô vốn lầm bầm rất khẽ, thế mà lại bị Trần Minh nghe được. Trần Minh hừ một tiếng, cười lạnh rồi nói. Anh là anh ruột của em, đến xem thử người đầu tiên khiến em chịu vào bếp nấu ăn là ai, cũng không được à? Chính anh ta còn chưa từng được ăn món nào em gái nấu. Vậy mà cái thằng nhóc chẳng biết từ đâu chui ra kia lại khiến em gái anh ta đích thân hầm canh gà. Nếu không phải biết Hứa Huy bị gãy xương sườn nằm bất động trên giường, anh ta đã xách cậu dậy từ lâu để nhìn kỹ xem, rốt cuộc là có mị lực gì mà khiến em gái anh ra tay như vậy. Hai anh em đứng kéo qua kéo lại trước giường bệnh, còn người nằm trên giường là Hứa Huy thì trong tư thế hết sức nghiêm chỉnh, sẵn sàng tiếp thu lời răn dạy của anh vợ tương lai. À không đúng, hiện tại thì vẫn chưa phải là anh vợ. Cho dù trong lòng Hứa Huy rất mong muốn điều đó, cũng chỉ có thể xem Trần Minh là anh vợ tương lai. Trần Minh đến phòng bệnh, cũng không phải để gây chuyện, mà chỉ đơn giản là muốn xem thử người kia rốt cuộc là hạng người thế nào. Thấy Hứa Huy không phải hạng tầm thường như La Vĩnh Phúc kiểu vừa xấu vừa lôi thôi mà ngoại hình trông cũng khá đàng hoàng, Trần Minh trong lòng liền hài lòng thêm mấy phần. Được rồi, hai đồng chí đều đang bị thương, bọn tôi cũng nên về thôi. Chúc hai đồng chí mau chóng hồi phục. Trần Minh là người nói được làm được, nói đến xem thì quả thật chỉ là đến xem. Dứt lời, anh ta quay người rời đi, Trần Nguyệt vội vàng đuổi theo phía sau. Anh Minh, để em tiễn hai người một đoạn nhé. Lưu Bảo Quốc hỏi, Trần Minh xua tay, không cần, cậu ở lại chăm sóc cho người ta đã vất vả lắm rồi. Phải bớt chút tâm tư đấy, nếu không có người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Còn, có người, là ai? Trần Minh đã liếc sang bên cạnh. Anh à, Trần Nguyệt đỏ mặt, nắm lấy tay anh mình lay nhẹ. Anh đừng nói linh tinh, ảnh hưởng đến danh tiếng của em thì sao? Đã biết là không tốt cho danh tiếng, mà còn hớn hở nấu canh gà đem tới cho người ta. Trần Minh không nuông chiều em gái chút nào. Trần Nguyệt nghẹn họng, nghĩ một hồi mới đáp. Anh ấy là đồng đội mà, bị thương vì nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội của em đâu phải chỉ có mỗi cậu ta. Trần Minh chẳng thèm nghe mấy lời ngụy biện này. Trần Nguyệt đành chịu thua, đành ngoan ngoãn nghe theo. Hai anh em rời khỏi bệnh viện. Lưu Bảo Quốc nhìn theo bóng lưng họ khuất dần ở chỗ rẽ cầu thang. Lúc này mới mỉm cười, quay người trở về phòng bệnh. Hứa Huy vẫn đang trông chờ anh quay lại. Tuy ngoài mặt Hứa Huy không biểu lộ chút cảm xúc nào, trông như rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấp nhổm chẳng yên. Lưu Bảo Quốc bước tới, vỗ nhẹ vai Hứa Huy. Yên tâm đi, anh Minh công nhận cậu rồi. Hứa Huy mím môi, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng cuối cùng vẫn không nén được, khóe môi hơi cong lên. Anh ấy, thật sự không có ý kiến gì với tôi sao? Lưu Bảo Quốc, gọi, anh, luôn rồi hả? Nhanh thế cơ à? Trong xe, Trần Minh và Trần Nguyệt cũng đang nói chuyện về người trong phòng bệnh. Trần Minh không có ý kiến gì với Hứa Huy, chỉ là trong lòng thấy không vui vì bữa cơm đầu tiên mà em gái nấu lại không phải dành cho mình người anh ruột. Anh à, Trần Nguyệt khoác lấy cánh tay anh trai nũng nịu. Chờ em làm nhiệm vụ xong, em xin nghỉ phép, ngày nào cũng nấu cho anh ăn được không? Trần Minh chăm chú lái xe, nghe vậy chỉ hừ một tiếng. Cũng chẳng rõ là đồng ý hay không đồng ý nữa. Lại chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Vẫn chưa xong. Nguyệt Nguyệt, anh biết em mạnh mẽ, nhưng dù sao em cũng là nữ đồng chí. Thật ra Trần Minh luôn mong em gái có thể đừng vất vả ngoài tuyến đầu như vậy. Với khả năng của anh ta, hoàn toàn có thể giúp cô kiếm một công việc văn phòng ổn định ở một đơn vị tốt. Trước kia, mỗi khi nói đến chuyện này, Trần Nguyệt đều tỏ thái độ không muốn nhắc tới. Nhưng lần này sau biết bao lần cận kề cái chết trong nhiệm vụ, Trần Nguyệt không muốn tiếp tục né tránh nữa. Anh à, em biết anh lo cho em. Trần Minh trầm mặc, không nói gì. Kể từ khi cha mẹ họ ly hôn lúc anh ta 8 tuổi, mẹ ruột rời đi không chút lưu luyến, còn mẹ kế Thẩm Vân thì nhanh chóng bước chân vào cửa. Như người ta nói, có mẹ kế là có cha dượng, mà cha của họ thì không nhắc tới cũng được. Trần Minh lắc đầu, muốn gạt bỏ mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Nguyệt Nguyệt, bà ngoại đã lớn tuổi rồi, bà không chịu nổi những cú sốc đâu. Em biết mà, anh. Trần Nguyệt thực sự thấu hiểu nỗi lo của anh trai, cũng như nỗi lo của bà ngoại. Nhưng mà anh à, đâu chỉ em là người có người thân. Các đồng đội khác của em, ai mà không là bảo bối trong nhà. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến việc trốn sau hậu phương để được yên ổn một thời, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ đất nước của chúng ta? Nguyệt Nguyệt, Trần Minh không thể nào thuyết phục được em gái mình, vì với tư cách một nhà ngoại giao, anh ta hiểu rõ. Em gái nói đúng, nếu ai cũng sợ hãi, ai cũng lo cho bản thân mà không dám dấn thân, thì quốc gia này làm sao tiến về phía trước? Muốn tiến bước, phải có người chấp nhận gánh vác nặng nề để người khác được bình yên. Tương tự như thế, nếu trên mặt trận ngoại giao có điều gì cần đến sự hy sinh của anh cũng sẽ không chần chừ mà xông lên đầu tiên. Trần Minh hít một hơi thật sâu, như muốn đẩy mọi cảm xúc nặng nề ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, dạ, anh không ngăn được em, cũng không có cách nào để ngăn. Nhưng anh muốn em, khi đi làm nhiệm vụ, phải hết sức cẩn thận. Nghĩ đến nhà còn có bà ngoại 80 tuổi, còn có người anh trai này luôn bên em. Nói đến cuối câu, giọng Trần Minh đã có chút nghẹn lại. Trần Nguyệt cũng đỏ hoe mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vừa trực trào. Anh à, em nhất định sẽ không sao đâu. Em còn phải kén vợ cho anh, phải tận mắt nhìn anh lấy vợ, dựng nhà lập nghiệp nữa mà. Ừ, được. Sáng hôm sau, Bộ trưởng Tống đã tổ chức xong đội ngũ, Trần Nguyệt và các đồng đội làm người dẫn đường, đưa cả đội tiến vào trong núi. Còn giang đường, chuyến tàu mà cô bắt đã đến ga vào sáng sớm ngày thứ tư sau khi cô khởi hành. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, giang đường nhìn ra ngoài cửa sổ, có phần ngơ ngác. Cô quên mất không nhắn với Lục Trường Trinh đến đón mình. Thôi kệ, chạy bộ về cũng được, ý nghĩ ấy còn chưa dứt trong đầu, thì ánh mắt cô chợt bắt gặp một bóng hình quân phục xanh lá đang đứng thẳng tắp giữa sân ga, mặc cho gió lạnh lướt qua. Cách Trương.